Ngài đã đến với con người, sớm kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu. Chúa đã gọi mời tiếp trên đơn côi. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài chiều từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến, phút cảm động lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con. Chúa muốn chọn cuộc sống của con để đời con trong ngày hiến dâng trọn đời. Thánh giá Ngài đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng cay, thánh giá của Ngài thắm sáng tâm tư. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài yêu từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến, phút cảm động lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương đời con. Con người cũ sống chỉ cho mình, đến lúc trở thành con người của Ngài. Đã đến ngày đổi mới lòng con, chỉ tình yêu tung bay khắp nơi, đến với mọi người chấp nhận tin yêu. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài chiều từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến, phút cảm động lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài chiều từng bước. Chúa luôn đợi chờ đôi trao thương mến, phút cảm động lệ vỡ tràn mi. Ôi thân con dịu huyền như thế, chính con không hiểu vì Ngài thương con. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Galilê, Giu-đê và từ Jerusalem. Quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giê-xu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: Này anh, tội anh được tha cho anh rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giê-xu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha cho anh rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội, Đức Giê-xu nói với người bại liệt: Tôi bảo anh, đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Thì câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay đó là gì? Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Anh chị em thử nói với tất cả tấm lòng của mình có đúng vậy không? Hôm nay Chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Dường như là mình dễ bị quen quá, hóa nhạt, cho nên ít khi thấy những chuyện lạ kỳ mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của mình từng ngày, từng phút, từng giây. Hoặc là ta nhìn chung quanh ở trong khu xóm, trong xã hội, trong thế giới này, mình có thấy được rằng hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Và mỗi người chúng ta nhìn vào chính bản thân mình, nhìn vào chính bản thân mình mà có khám phá ra rằng hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ không? Cho mình có thấy được cái điều đó không? Khi nào mình không còn thấy chuyện lạ kỳ nữa là coi như cuộc sống nó buồn thảm lắm. Mình lại ngày nào cũng hát một ngày như mọi ngày. Ít nhất thì phải là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Không phải là chọn một niềm vui mà mỗi ngày tôi có chọn những niềm vui thì đúng hơn. Chứ nếu mà chỉ chọn một niềm vui thì cũng nghèo nàn quá, phải không? Nghèo nàn quá. Nhiều niềm vui chả nhẽ mỗi ngày có niềm vui. Từ sáng chiều có mỗi niềm vui là sáng được ly cà phê, rồi niềm vui là ly cà phê, rồi cứ uống ly cà phê từ sáng đến chiều, phải không? Cho nên là mình làm sao mình đọc để mình khám phá ra rằng mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu trong chính cuộc đời của mình. Cái điều kỳ diệu nhất là gì? Là mình còn sống đến ngày hôm nay. Đã là kỳ diệu chưa? Ngó thì coi bạn bè anh còn mấy đứa. Ngay cả bạn tôi, bốn thằng mà giờ nó chết một thằng rồi còn đâu. Bốn thằng đi tu với nhau, thằng chết, thằng lấy vợ, thằng đã lập gia đình. Còn thằng này sống sót. Đã thấy là kỳ diệu lắm rồi. Rồi nhìn lại lớp đại chủ nhiệm của chúng tôi từ năm 75 đến năm 81, 6 năm trời học, 200 người, ra trường gọi lại được 20 người. Đã thấy là chuyện kỳ diệu lắm rồi. Rồi 20 người đi nông trường lại rớt rụng dần dần còn được 15 người. 15 người để ra chịu chức, cứ từng người, từng người, từng người. Mà 10 năm sau mình mới được chịu chức, không thấy là kỳ lạ. lúc mà mình là cứ chờ em, chờ đến bao giờ, chờ hết suốt 10 năm rồi, tôi thấy tưởng là mình không còn cơ may, không còn hy vọng gì nữa, thì lúc đó Chúa ra tay, thấy kỳ diệu. Nếu bây giờ còn đứng đây mà nói chuyện với anh em, miệng vẫn còn nói được, con thấy kỳ diệu à? Phải á, anh bạn tôi thì đứa thì đã xanh cỏ gì đó, đứa thì đã xì cầu que hết rồi. Ví dụ thế, mình cứ nhìn xung quanh mình thấy những cái điều kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Tập mà người ta nói rằng là nếu mà vợ chồng với nhau, xin lỗi anh lập gia đình chưa? Mấy năm rồi? 4 năm. Người ta nói là nếu mà vợ chồng mà cứ ngày nào đó mà mình nhìn người vợ mình hoặc nhìn người chồng mình không thấy có gì mới lạ nữa là dấu hiệu của sự gì? Chán thì sẽ đi đến gì? Chưa, dị sớm quá. Chán mới chán thôi mà, đi đến cái gì, chuyện gì? Chán thì đi tới chuyện gì? Thì chán cơm thì thèm phở, tức là sẽ đi đến chuyện ngoại tình. Khi nào mình khám phá thấy người này, người vợ mình hay người chồng mình mà không thấy cái gì mới nữa, nhàm chán quá rồi thì là chán cơm, bắt đầu đi thèm phở, rồi ăn phở chán thì lại quay về với cơm. Thì ta thấy rằng là nếu mà cuộc sống của mình không tập mỗi ngày, mình thấy rằng buổi sáng ra, mở mắt ra, thức dậy đã hallelujah, tạ ơn Chúa rồi còn sống thêm một ngày mới nữa. Vì đêm qua mình có biết chắc là mình thoát chết không? Không, nằm ngủ đâu có biết trời trăng mây nước gì đâu. Có những người nằm ngủ xong rồi sáng dậy rồi ngủ luôn, có không? Có. Mà có những linh mục sáng dậy không thấy đi làm lễ nữa, tưởng chắc ngủ quên giáo dẫn thôi, để cho ngày ngủ nướng thêm, người nó nướng luôn. Rồi lúc mà 7-8 giờ ra gõ cửa thì đã nằm trong toilet đi từ lúc nào rồi, hay là nằm trên giường đi từ lúc nào rồi. Có hai vợ chồng ông bà Mạnh với tên Việt, sáng đêm ngủ vui vẻ, tối vui vẻ, vợ chồng vui vẻ với nhau, hỏi con cái sum họp. Rồi sáng dậy đi lễ thì bà ấy bảo thôi để cho ông ngủ, bà đi lễ 4 giờ đi lễ, 5 giờ về, chẳng thấy ông dậy cả, không, cứ để cho ông nướng thêm tí nữa, 6 giờ gọi dậy ăn sáng, thế gọi dậy chẳng thấy ông dậy cả, thì ông đi luôn từ lúc nào, lúc mà đi lễ ông đã đi lúc nào. Cho mình thấy là nguyên cái việc mà chúng ta mỗi ngày mà mở mắt ra mà thấy được là mình còn sống đó là cái điều kỳ diệu. Cho nên tin mừng ngày hôm nay kết bằng cái điều là mọi người sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, lòng đầy sợ hãi, và họ bảo nhau: hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Chuyện lạ kỳ mà họ thấy hôm nay là chuyện gì? Hả? Chữa lành cho ai? Người bại liệt. Mà lúc đó ngoài dân chúng ra là dân thường, mà dân thấp cổ bé miệng, không có chức tước địa vị gì đó, lại còn có ai nữa? Còn có ai đến tham dự buổi nói chuyện hôm đó nữa? Có ai? Một hôm khi Đức Giêsu giảng dạy, có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ ngồi đó. Thì có ai ngồi đây là Pha-ri-siêu là luật sĩ không? Không, ai biết được. Họ đến từ khắp các làng mạc miền Giu-đê, Galilê và từ Giê-ru-sa-lem. Những người luật sĩ, những người biệt phái từ khắp các làng mạc, vậy là đông không? Cũng đông à, khắp các làng mạc Giu-đê, Galilê, Giê-ru-sa-lem, họ từ khắp các nơi mà họ đến. Đức Giê-xu giảng dạy, có dân chúng, rồi có những người đó đến. Mà những người đó, những người luật sĩ, những người biệt phái đó, họ đến để làm gì? Dò xét, rình mò, nghe ngóng thử coi ông này có nói cái gì sai không, chứ không phải là thành tâm, không phải là thiện chí, mà đến không phải là khao khát như là những người dân, mà chăm chú, mà say mê nghe Chúa giảng. Nghe Chúa giảng để thấy rằng là Ngài giảng không như những người luật sĩ, Ngài giảng như là một đấng có quyền. Và đây rõ ràng ta thấy là quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Quyền năng của Thiên Chúa ở với Đức Giêsu, và Đức Giêsu làm công việc đó là rao giảng, loan báo và chữa lành. Ba cái công việc đó, ba cái sứ mạng mà Đức Giêsu thực hiện được Cha sai đến trần gian này, đó là preaching, teaching và healing. là rao giảng, loan báo và chữa lành, luôn luôn là đi kèm ba cái công việc đó. Loan báo cho mọi người một triều đại mới, loan báo cho mọi người về tin mừng Đức Thiên Chúa, loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã gần kề, loan báo một cái tin vui như vậy và giảng dạy cho người ta hiểu rõ, hiểu thấu, tường tận về lời của Chúa, và đồng thời củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ đi kèm, bằng việc chữa lành. Và việc đó chúng sai các tông đồ đi cũng làm những công việc ấy. Thế còn hãy đi rao giảng, hãy đi loan báo cho mọi người biết về nước Thiên Chúa, và Chúa củng cố lời rao giảng của các ông bằng những phép lạ đi kèm. Và khi các ông rao giảng thì có Chúa hoạt động với các ông và củng cố lời rao giảng của các ông bằng những phép lạ đi kèm. Chúa ban cho các ông quyền đặt tay trên người bệnh thì người bệnh được chữa lành. Rõ ràng cái việc đó ngày hôm nay còn tiếp tục được không? Còn không? Phải còn chứ sao lại không? Tại vì nếu mà ta bảo là cái việc đó không còn nữa thì Chúa Giêsu của chúng ta không còn là đứng hàng sống nữa, chỉ là một nhân vật lịch sử thôi. Mà ta mới nói rằng Chúa là đứng hàng sống. Vậy thì những gì Chúa đã làm thì Chúa vẫn cứ đang làm và sẽ làm. Vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một thôi. Vậy thì nếu mà những người dân ngày xưa họ tin Chúa thì Chúa chữa lành cho họ. Thì ngày hôm nay chúng ta nếu mình tin vào Chúa thì Chúa cũng thực hiện những việc chữa lành ấy vậy. Còn nếu mà mình không tin vào Chúa như là những luật sĩ, như là những người biệt phái, thì Chúa cũng không làm được cái điều gì. Như ngày xưa ở Nazareth, người ta bảo ở đây có cái gì mà lạ, ở đây có gì lạ, thì Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ cứng tin, họ không tin. Ông này con bác thợ mộc mà con bảo Maria mà có gì lạ, họ không có tin. Cho nên ngày hôm nay Chúa cũng không thực hiện được những điều lạ lùng vì người ta vẫn không tin, người ta vẫn cứng tin. Có khi những người dân lành, những người dân hiền, những người dân quê đơn sơ, mộc mạc, chất phác lại dễ mở lòng ra mà nghe lời Chúa mà dễ tin hơn. Ngược lại, những người có học, những người có quyền, những người có chức, những người có địa vị đôi khi lại khô khan, lại cứng lòng, lại lý luận, lại dựa vào cái sự hiểu biết của mình mà trở thành cứng tin như là những luật sĩ và biệt phái thời xưa. Chuyện xảy ra đó là gì, thưa anh chị em? Chúa Giêsu chữa lành cái gì cho ai? Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Bỗng có nghĩa là đã chuẩn, có báo trước không? Không, không có chuẩn bị gì cả, không có báo trước là thầy ơi hôm nay thầy giảng ở nhà nào đó lúc mấy giờ thầy báo cho con biết để con đem người bệnh đến xin chữa lành. Khó, họ nghe là họ đến thôi à, không báo trước gì cả. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Người bệnh thì không đi được, cho nên là phải nhờ người ta khênh đến, khênh người bại liệt đến với Đức Giêsu. Nhưng mà người ta đông quá, họ tìm cách làm sao để đưa người đó đến với Đức Giêsu. Chúng ta thấy là cái thiện chí của mình, thành tâm của mình phải thể hiện bằng những hành động, phải thể hiện bằng những hành động. Muốn Chúa chữa lành cho người nhà của mình, cho người bệnh của mình thì mình phải vất vả, phải vất vả, phải tin và thể hiện bằng hành động là đem người bại liệt ấy đến với Đức Giêsu. Và người ta đông quá, không có cách nào mà đem vào được. Chúng ta nếu mà gặp như vậy thì ta làm sao? Thôi đi về, đông quá mà lúc khác. Thấy không? Lòng tin của ta đôi khi gặp cái trở ngại cái là ta bỏ. Lòng tin của ta đôi khi gặp cái thử thách cái là ta buông. Lòng tin của ta đôi khi bị người khác nghi ngờ, người khác gièm pha, người khác nói tới nói lui là ta đâm tay dễ chán nản và xuôi bỏ cuộc. Thế thì ta thấy là những người này họ khinh người bệnh tức là họ phải có lòng yêu thương cái người bệnh ấy, yêu thương người bệnh ấy. Và tình yêu cũng phải thể hiện bằng hành động. Ta nói ta thương người đó lắm, ta chỉ xoay dầu củ lạ, ta chỉ nói vài câu, ta đi về, nó dễ rồi. Biết thương người bệnh này, muốn người bệnh này được khỏi, và muốn người bệnh này được khỏi thì biết rằng sức mình không có thể làm được. Cho nên phải cậy nhờ đến sức mạnh của một đấng quyền năng. Và họ nghe biết về Đức Giê-xu thì họ phải đưa người bệnh ấy đến với Đức Giê-xu. Ta thấy là tình yêu cũng phải thể hiện bằng hành động, chứ không nói suông. Thôi nhé, cứ nằm đó đi nhé, rồi thôi mai tôi đến ghé thăm. Có thì dễ quá, phải không? Lúc nào tôi rảnh tôi ghé thăm, dễ quá. Nhưng mà tôi thấy người bệnh tôi như vậy, người bệnh ấy như là chính tôi bệnh vậy. Thấy người bệnh mà như chính tôi bệnh vậy, người ta khao khát được chữa lành giống như là tôi. Nếu mà tôi bị như vậy, tôi có khao khát được chữa lành không? Và nếu mà tôi khao khát được chữa lành như vậy thì tôi cũng phải giúp cho cái người bệnh, người thân của tôi, làm sao họ cũng được chữa lành như vậy. Tình yêu là đặt mình vào cái trường hợp của người ta, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, để mình nghĩ không có cách nào để mà giúp cho người ta. Còn nếu mà ta không đặt mình vào hoàn cảnh người bại liệt, thôi ông cứ nằm đó thì số phận ông như vậy được thôi. Mình lại hallelujah tạ ơn Chúa vì con không bị bại liệt như vậy. Đôi khi ta dừng lại cái chỗ là mình so sánh mình với người khác và mình cảm thấy là ôi mình tạ ơn Chúa mình không bị bại liệt như vậy. Giống như là nhà cháy, mình cũng tạ ơn Chúa là cháy nhà hàng xóm không cháy nhà con. Khá là mình như vậy. Hoặc là có người hôm nay mình tạ ơn Chúa vì cơn siêu bão nó đi đến Việt Nam, nhưng may quá nó không có đi vào Việt Nam, nó lái sang bên Trung Quốc. Thế là mình vui mừng, mình tạ ơn Chúa. Không, thưa anh chị em, mình bị bão thì cũng giống như người khác bị bão chứ. Mình đau thì cũng giống người khác đau. Nhà người khác cháy phải như nhà mình cháy chứ. Thế cũng phải xót xa cho những anh em chị em của mình như vậy chứ, đúng không ạ? Và chính như vậy thì mới gọi là lòng thương xót chứ. Đúng lúc mà là thể hiện lòng thương xót chứ. Chúa Giê-xu nói với lại Phô-xê-a rằng là con phải thể hiện lòng thương xót của con ra dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái lòng thương xót của con phải nổi bật trước mặt những anh em khác. Muốn nói gì thì nói, muốn nói gì thì nói. Mà làm sao mình phải thể hiện được cái lòng thương xót của mình ra nơi những người khác? Khi mình kêu gọi lòng xót của Thiên Chúa, khi mình cảm nhận được Chúa thương xót mình như thế nào, thì phải biết xót thương anh em mình như vậy. Không còn có đường nào khác, không còn đường cứu độ nào khác. Không có đường cứu độ là mình Chúa chỉ biết xót thương mình và Chúa cứu mình thế là xong. Còn mê này thôi nha, ráng nha, mình là may là mình trúng số, là mình ngon, là mình lên, có mình thôi. Không có, không có đường nào lên thiên đàng có mình hết, không có đường nào lên thiên đàng một mình hết, nhớ chuyện đó. Cho nên là phải dìu dắt nhau mà đi, dìu dắt nhau mà đi. Người này không đi được thì khánh nhau mà đi, khánh người đó, mang người đó đến với Chúa để Chúa chữa, để Chúa cứu họ. Lúc này tôi đang khỏe đây này, thì tôi nâng, tôi đỡ, tôi bênh vực anh em mình đang yếu, để lúc mà tôi yếu thì anh em khác cũng đến bênh vực tôi, nâng đỡ tôi, đưa tôi đến với Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đó là con cái của lòng thương xót, là phải như vậy. Chứ không có cách nào mà ta cứ cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy, không thể nào sống kiểu đó được. Sống một cách dửng dưng, sống một cách vô tư, sống một cách hồn nhiên giữa những đau khổ của người khác, không thể nào được như vậy, thưa anh chị em. Không cách nào chúng ta có thể vào thiên đàng như vậy được. Nhớ, khánh đến, và khi mà đến thấy Đức Giê-xu đang bị người ta bao vây như vậy, đông quá, thì họ làm gì? Họ phải nghĩ, phải nghĩ cách, họ phải động não. Thường thì chúng ta lười suy nghĩ, thấy cái gì khó thì thôi, thấy cái này nó ngồi đây nó chật, phải suy nghĩ coi mình sắp xếp lại như thế nào ấy. Như mình dễ chịu vậy, dễ đổ cho là cái số phận nó như vậy, đành vậy. Không, Chúa ban cho mình có một cái đầu, phải biết suy nghĩ coi như là làm như thế nào đây. Xin người Mỹ, người Mỹ sở dĩ mà khoa học kỹ thuật họ tiến bộ, đất nước họ tiến nhanh, là lúc nào họ cũng trước một cái vấn đề, họ cũng luôn đặt vấn đề là how, bằng cách nào, có cách nào không. Họ luôn suy nghĩ là như vậy. How? Như thế nào? Mình thì chẳng cần, thấy khó là thôi, nghĩ sợ thôi, số phận nó như vậy, định mệnh nó như vậy rồi, con tạo đã an bài như vậy rồi, thôi ta chấp nhận như vậy. Không ạ, Chúa ban cho ta có một cái đầu óc để mình suy nghĩ là giữa những cái khó khăn này, nếu mà người mà tiêu cực, nếu mà người mà bi quan ấy, thì luôn luôn nói rằng cái khó nó bó cái khôn. Vì hoàn cảnh như vậy cho nên là mình không có thể nào mình làm gì được, cái khó nó bó cái khôn của mình. Nhưng mà một người có đầu óc, biết suy nghĩ, một người có nghị lực, một người dám đương đầu với khó khăn thì cái khó nó ló cái khôn chứ không bó. Cái khó khăn này, trước những cái trở ngại này, ta phải làm cách nào đây? Làm cách nào đây? How? Phải suy nghĩ cách nào đây để cho mình được bật lên những cái khả năng mà Chúa ban cho mình, chứ không có mới thấy khó khăn đã bó tay. Lúc nào cũng mở miệng là bó tay, điều mình tập bỏ cái sự bó tay đi thì tốt hơn, phải không? Có nhiều cách mình phải là ra tay, phải không? Còn nhiều cách để mình mà là xoay sở ấy. Thì đụng cái lại bó tay, còn bó tay .com không biết bó tay .com là cái gì. Cái gì anh chị em, cái đó làm cho người trẻ ngày hôm nay mất hết nhuệ khí, mất hết tinh thần. Mới gặp cái gì khó tay .com, mới gặp cái gì khó khăn bó tay .com. Ông già 70, 80 người ta còn đi học, mình mới vô sinh viên mới gặp bài thi khó ấy, trời thân còn có bó tay .com. Mới bài học thì cái khó cái kêu, mới ăn cơm không ngon cái kêu, mới nhà ở chưa tốt cái kêu. Mình kêu ca, mình cảm rằng mình trách móc nhiều, than thân trách phận nhiều, mà mình không ngồi suy nghĩ rằng với cái hoàn cảnh khó khăn này, Chúa muốn tôi làm cái gì đây? Chúa muốn tôi làm cái gì đây? Người anh em của tôi bìa đang cần đây này, chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, như Thánh Phaolô nói. Vậy thì người anh em này bị bại liệt đây, họ đang cần được Chúa cứu chữa đây, mà bây giờ không còn có đường lối nào vô cả, không còn cái ngõ ngách nào cần mình chen vào được cả, thì ta phải sao đây? Giống như đến nhà thờ Chi Hòa mà đi, thứ năm lòng thương xót Chúa, không còn có lối nào vô, thì tôi thấy họ làm gì? Họ leo mấy nóc nhà. Tôi là ngoài Bắc như vậy, và ngày lễ đông vậy, người ta mà tìm cách người ta leo nóc nhà, người ta tham dự thánh lễ, leo trời qua đó, leo gốc cây, leo lên cây vậy, giống như là da kêu, thấy không? Ta lùn, bây giờ tôi không thể nào mà chen vô được, tôi làm cách nào đây? Da kêu có bó tay không? Không. Vậy thì ta có cách của ta chứ, ta lùn đâu có cách của ta chứ. Lùn cái thân xác nhưng mà cái đầu nó không lùn. Quan trọng là cái đầu mình, thông thường người ta bảo là to đầu mà dại. Ta nói thằng to đâu mà dạy, to đâu mà cái đầu óc một tí xíu, mình suy nghĩ gì cả, mình phải biết nghĩ gì cả, cứ bảo sao là làm như vậy. Mình phải có sáng kiến trong đó nhé, phải biết suy nghĩ làm như thế nào chứ. Ta nói nguyên tắc cắm hoa là như vậy, cắm cái chính hay cái phụ, thì phải biết thêm mắm, thêm muối, thêm rau ria vào cho nó ra một bình bông. Hoa vậy cắm kiểu này, rồi hoa lan thì cắm kiểu này, hoa hồng cắm kiểu này chứ. Cứ như vậy là cứ cắm, cứ vậy là cắm, cứ ba cái là cứ cắm thẳng như là cắm củi như vậy, thế không được rồi. Cái suy nghĩ vận động một chút, phải không? Suy nghĩ vận động một chút. Cái quạt này chẳng hạn nó nóng quá, mà cứ để thấp quá thì nó nóng, thì biết nghĩ, ồ về sao đấy, cho lên trên cho nó cao, nó thoáng lên. Cái suy nghĩ chứ. Thôi nó quạt như vậy, xưa giờ nó như vậy, nó cứ vậy. Tại kiểu là người xưa sao ta làm vậy, mình cứ vậy. Trước giờ nó vậy, không dám thay đổi. Trước giờ hát bài hát ra rồi, không dám thay đổi. Lúc nào cũng lễ, vực sâu là cứ mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy xót thương cái mọi linh hồn, rồi cứ từ chôn lên hình u tôi bằng tiếng bao linh hồn khóc than. Khóc than mãi sao? Lòng thương xót Chúa để đâu mà sao để cho người ta khóc than dữ vậy? Như vậy mày biết suy nghĩ lại tí chứ. Tập tôi là trong cái hoàn cảnh này, trong cái môi trường này, trong cái khó khăn này, trong cái trở ngại này, Chúa muốn tôi làm cái gì đây? Ngồi tôi suy nghĩ, tập vận động cái đầu mình chút. Chứ đụng cái khó khăn là bỏ tay. Họ có bỏ tay không? Không. Họ làm cách nào? Họ làm cách nào? Leo lên nóc nhà và dĩ nhiên là cái nhà của người Do Thái, cái trần nó không đổ bê tông cốt sắt như bây giờ, nó bằng lá, bằng cây hoặc bằng gỗ gì đó thì nó mới gỡ ra, mà ta thả xuống như này mà gọi là máy khoan đúc bê tông đến rồi ta thua rồi. Thế thì họ leo lên và họ tìm cách họ thả cái trọng đưa người đó xuống. Người đó xuống, mấy người có xuống được không? Không. Nhớ cái đó nữa, đưa người khác đến với Chúa, làm sao cho người ta gặp được Chúa, còn mình rút ra bóng tối, mình cứ tòn ra ở trên nó kệ không sao, miễn là anh em tôi gặp được Chúa thôi. Chứ đừng có mình đến đưa người ta đến với Chúa mà chỉ thấy mình mà không thấy Chúa đâu. Người ta chỉ thấy mình mà không thấy Chúa đâu, hoặc là Chúa cũng chỉ thấy mình mà chẳng thấy anh em của mình đâu. Không. Làm sao như là Gioan, người phải lớn lên còn tôi thì nhỏ lại. Người đây là Đức Giêsu, người một chữ N lớn viết hoa là Đức Giêsu, mà người viết nhỏ đây là người nào? Là người khác. Người khác phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Người chữ N viết hoa là Đức Giêsu, người mà viết thường là ai? Là người khác, là người ta. Để cho người ta lớn lên chút, mình lớn quá làm sao người ta chịu nổi? Thấy không? Cho người ta đến gặp Chúa đi rồi mình tòng tang trên nóc nhà đó, không có chỗ vô kệ nữa. Không, mình lấn vô trước đã, còn may là còn chỗ thì vô, không còn chỗ thì ngoài nó để ta vô nha. Ta nghĩ cho bản thân mình trước, lúc nào ta cũng suy nghĩ là cho mình trước rồi mới đến người khác. Còn những cái người này vất vả này, nghĩ đến người anh em của mình, nghĩ đến người khác rồi mới đến mình thôi. Còn mỗi cái chỗ giữa này, Chúa đang đứng đây thả ngay trước mặt Chúa là chắc ăn rồi. Còn Chúa cũng chẳng cần biết ai trên đó, người ta cũng chẳng cần biết ai thả, chỉ cần biết là người bệnh này đang cần Chúa cứu chữa, thế thôi. Chỉ cần cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Tôi giới thiệu đó nha, không có tôi giới thiệu là anh không được đến đây đâu đó. Lúc nào ta cũng phải kể công kể lên mình mới chịu được. Tôi làm cái đó, tôi giúp cái đó, tôi giới thiệu cái đó đó. Không, miễn là người ta gặp được Chúa được rồi. Còn tôi đỡ đầu đó, thì tôi đỡ đầu cho ông thầy làm cha rồi đó, phải gọi tôi là bà cố, có cần không? Có cần phải như vậy không? Có cần không? Hay là phải cần mới cho mới làm? Thầy gọi là ông cố, bà cố rồi mới đỡ đầu cho như ông thầy với bà sơ. Khó hoàn cảnh khó khăn không, tôi đỡ đầu, tôi cứ đỡ đầu, tôi có anh bạn. Anh nói này cha, nói cha nghe, con đỡ đầu được 7 ông thầy, bây giờ ông làm cha hết rồi, bây giờ ông đâu rồi? Con đâu biết đâu mà sao vậy? Con chỉ nói với anh ta là khi anh ta báo tin được lãnh tác vụ linh mục thì con nói với anh nhiệm vụ tôi tới đây là xong nha, còn phần còn lại là anh làm gì anh làm, vì anh làm linh mục rồi trước mặt Chúa đó, anh làm sao làm, nhiệm vụ tôi giờ là xong. Anh không cần phải gọi mời tôi đến mang áo, hay là không cần phải gọi tôi là anh cố, chị cố, bà cố gì cả, gọi qua tôi trở thành quá cố. Thích cố cho quá cố. Không, nhiệm vụ tôi đến là xong rồi. Rồi đi, có những hoàn cảnh khác tôi lại tiếp tục làm cái công việc đó, rồi làm xong lại đi, rồi việc còn lại là họ với Chúa, trách nhiệm của họ trước mặt Chúa như thế nào, chứ không phải là lúc nào cũng phải nhớ đến là sinh nhật của cố, ngày giỗ của cố, rồi thì ngân khánh đám cưới của cố, cái gì cũng lo cố quá thì lại thành quá cố. Công việc của chúng ta chỉ là những người giới thiệu Chúa, đưa Chúa đến cho người ta gặp Chúa, rồi mình rút vào bóng tối đi, rút lui đi. Tôi giúp các anh chị đạt được cái ước nguyện, được cái mục đích, đó là khấn chọn là làm linh mục, rồi xong hết nhụ tôi tới, rồi xong. Không cần phải ngày đó tôi phải ngồi ghế danh dự thắt thì cái nơi rõ to, ngồi cái hàng ghế cao nhất, rồi phải sướng lên lời cảm ơn, là phải nhắc đến, rồi phải lên phát biểu, người tặng quà, đi chụp hình quay phim ấy. Đi làm cái gì thưa anh chị em? Đi làm cái gì? Đúng không ạ? Thử có cái những người đó họ đưa cái người bệnh đến với Chúa Giêsu, họ có biết tên họ, tên tuổi gì họ không? Không hề. Mà có ai nhắc đến họ không? Không hề. Người ta lúc mà ta được Chúa mà chữa xong, người ta có hôm nay thật là lạ lùng, nhờ cái ông kia ông khanh ông này đến mà ông ấy được chữa lành, có không? Không hề. Đó, mình thấy rõ này là công việc của Chúa là như vậy, là mình muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn đẹp ý Chúa cũng phải là như vậy thưa anh chị em. phải làm như vậy. Và họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ gói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, thấy họ, họ là số nhiều hay số ít? Nhiều. Họ vậy là ai? Họ đây là ai? Họ đây là ai? Những người khiêng bệnh nhân đến. Thấy họ có lòng tin, ai là người làm cái chuyện đó? Đùng đùng cái thằng cái anh bệnh, anh trên trời anh rớt xuống trước mặt Chúa Giêsu. Làm gì có chuyện mà trên trời rơi xuống, phải có ai thả trên trời rơi xuống chứ. Thấy họ có lòng tin, họ là ai? Những người khênh người bệnh ấy đến. Ít nhất là mấy người? Bốn người khóc, ít nhất là bốn người. Số nhiều mà nếu mà khỏe là hai người, người khênh đầu người khênh đuôi. Nhưng mà thả từ trên xuống thì chắc phải bốn. Bốn người thòng bốn sợi dây thả xuống. Thì thấy họ có lòng tin như vậy, thấy những người thân, thấy những người bạn, thấy những người nhà của người bệnh ấy, của người liệt ấy có lòng tin như vậy, ta thấy rõ ràng lòng tin nó thể hiện bằng hành động như vậy. Và âm thầm lặng lẽ, không cần phải nêu danh, không cần phải xuất hiện, lòng tin của mình thể hiện bằng cái hành động bác ái, âm thầm lặng lẽ, kín đáo. Và ai thấy? Chúa thấy. Những người dưới này có thấy không? Không. Vậy mà Chúa thấy họ có lòng tin như vậy. Tôi thấy chữ này thú vị ấy. Anh em để ý coi. Thấy họ. Họ lóc trên mà sao Chúa thấy? Họ chết rồi thả xuống, Chúa đang say sưa giảng giảng như vậy. Tự nhiên thấy con, anh chàng này rớt xuống đây này. Thấy họ có lòng tin như vậy. Tôi biết bốn anh ở trên đó nha. Tôi biết công việc của anh. Tôi biết lòng thành của các anh. Tôi biết được lòng tin của các anh. Tôi biết được lòng mến của các anh. Và tôi biết được lòng trông cậy của các anh. Trọn vẹn tin cậy mến nơi những con người âm thầm lặng lẽ giúp cho người khác gặp Chúa, đến với Chúa. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Thường người ta ít chia sẻ hay là ít nói về những nhân vật ẩn khuất đó, phải không? Thường mọi chỉ nói là những người thấy đây, hiện diện đây. Ấy mà nếu mà chúng ta đọc tin mừng, ấy mà chúng ta suy nghĩ, ta cầu nguyện, Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình thấy được những cái mà người khác không thấy được. Chính cái điều mà Chúa Giêsu thấy được cái điều đó, thấy họ có lòng tin như vậy, anh chị em thấy một cái điều kỳ diệu. Không ai thấy bằng đó, người không ai thấy, tiến sĩ luật sĩ biệt phái không ai thấy, nhưng mà chính Đức Giêsu thấy chuyện ấy. Đức Giêsu thấy chuyện đó và thấy họ có lòng tin như vậy thì Ngài làm gì? Mời bốn ông xuống đây. Trời ơi, đại ân nhân nhá, đây xuống đây. Bắt đầu họ thòng dây xuống, and bốn người thòng dây xuống, mình vỗ tay, hoan hô, có không? Không hề. Còn ta là ta dễ như vậy lắm, dễ. Ê, mời bốn vị sư đại ân nhân xuống đây, mỗi người cái bằng khen, mỗi người cái nơ đỏ, rồi đi xuống rồi vừa vỗ tay đây, nãy còn bốn cái ghế cho mời bốn vị ngồi. Ôi giời, rồi bắt đầu lên chụp hình quay phim, không có. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu làm gì? Chữa lành cho ai? À, thấy họ tin như vậy mà Chúa chữa lành cho người bệnh. Anh chị em để ý cái điều đó nữa. Cho nên khi mình cầu nguyện cho người khác, thế cha, ta khấn cho anh bạn con ấy, người không có đạo, anh đang bị ung thư, biết Chúa có nghe lời anh hay không? Chúa có chữa anh không vì anh không có đạo? Chưa, nghe không? Chưa không? Dù anh không biết nhưng mà ai biết? Chúa biết được cái lòng tin của người mà xin khấn ấy. Chúa biết được cái lòng mến của cái người xin khấn ấy. Vì yêu mến người bạn ấy, tôi thưa cha con thương anh lắm. Vì gia đình anh nghèo, vợ anh thì là yếu, vì anh bị là người cột trụ chính trong gia đình, bây giờ anh bị ung thư như vậy. Con thấy vậy tội quá, con xin cha cầu nguyện cho anh ấy. Con thấy tội quá, con xin cha cầu nguyện cho anh. Dù rằng anh ấy không xin, dù anh ấy không biết, tôi thấy nhận được rất nhiều cái lá thư, nhận được rất nhiều cái tin nhắn, rất sức là dễ thương như vậy. tràn đầy niềm tin, niềm cậy, niềm mến trong đó. Con ra cầu nguyện cho cái bà xóm con, bà bị đụng xe chấn thương sọ não, mà mấy đứa con thì khờ quá không biết gì hết. Ra cầu nguyện cho bà. Trai con mới đọc tờ báo, con thấy có cái gia đình nó chồng thì bị liệt, rồi vợ thì bị tâm thần, hai đứa con thì không có đi học. Sao cách nào tôi giúp cho mấy đứa đi học được không? Mà sao con biết? Con đọc báo con thấy vậy. Tôi thấy có những trường hợp rất là tuyệt vời. Chúng tôi đến được những hoàn cảnh, những gia đình mà nếu không có những người khác thòng dây xuống thì không, chúng tôi không biết được mà đến giúp họ. Mà đến được những hoàn cảnh, những gia đình ấy, có cái ông trùm trong giáo xứ, ông ở nhờ cái ông, cái bà tổ trưởng. Rồi lúc bà tổ trưởng ấy, bà ấy phải bán nhà vì hoàn cảnh gì đó, trên bà không còn chỗ để cho ông ấy nương tựa nữa. Thế thì giáo xứ cũng thấy tội nghiệp, cũng lo lắng. Rồi ở cái bờ ruộng nữa, cái miếng đất, đất chẳng biết của ai, đất chung chung vậy. Thế thì mấy anh em rủ nhau kiếm tôn, kiếm cây, kiếm cọc về. Thế là mấy địa phương họ cũng thông cảm, nói rằng tôi chỉ cho làm đúng ngày Chủ nhật thôi nha, và làm ban đêm, ngày thường là làm mà tôi kéo sọc. Là mấy anh em trong nhóm thiện nguyện lòng thương xót Chúa hùng hục kéo đến, cha họ cần này, được mày cứ đi mua đi, đứa thì mua sơn, đứa thì mua cây, đứa thì mua ấy, dựng trong vòng chớp nhoáng từ 12 tiếng đồng hồ xong cái nhà bằng tôn ở giữa cánh đồng. Rồi hôm sau đô thị họ đến rồi kiểm tra, rồi kéo sập. Tổ trưởng người ta bảo bây giờ anh nỡ lòng nào ông kéo sập quê đình của người ta như thế này, người ta không có nhà ở, bây giờ mà chúng tôi dựng lên như vậy cho ở đỡ như vậy thôi. Thì thông cảm, nó như nó bảo là không được làm ngày thường, chỉ được làm ngày Chủ nhật thôi, và làm ban đêm thôi. Ban ngày tôi thấy là tôi phải kéo. Thế thì cứ Chủ nhật với ban đêm là anh em kéo đến làm với dựng xong rồi gió đến nó làm gần bay cả căn nhà. Thì vì làm vội quá mà lại phải kéo mấy hàn mấy xì đến, rồi hàn nó chặt xuống rồi chôn cọc cái thứ. Rồi mua có người thì đến cho cái tủ, người đến cho cái giường, người đến cho cái ông bà trùm mống, cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, xúc động lắm. Rồi tân gia chỉ có là mấy miếng bánh mì khô ăn với nhau, rồi đọc kinh lòng thương xót, rồi đem cái ảnh em tương về treo. Một cái nhà đúng là nhà tình nghĩa, đúng nghĩa của nó, đúng nghĩa của nó như vậy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa đang rất cần những con người âm thầm lặng lẽ đưa người khác đến, và thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa ra tay cho người bệnh. Và Chúa chữa người bệnh như thế nào, thưa anh chị em? Chúa chữa cái gì trước? Người đó bị bại liệt, Chúa chữa cái gì? Chúa chữa cái gì? Chúa có nói này đứng dậy có không? Không. Cái điều lạ luôn là những, có khi người mù thì Chúa chữa người mù, đúng không? Người điếc Chúa cầm tay đụng ra hết điếc. Những người què Chúa cầm tay chỗ dậy đi. Còn những người bại liệt này, người ta đưa đến, thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa nói với người bại liệt thế nào? À, tội của anh đã được tha rồi. Kỳ lạ. Đúng là xin một đàng mà lại cho một nẻo. Mình xin một đàng Chúa cho một nẻo. Mà nếu ta không có lòng tin, ta bảo Chúa ơi, sao kỳ vậy Chúa, nó liệt đó mà, con xin là xin cho nó đứng dậy, chứ con có xin nó chữa tội cho nó đâu. Nó tội gì thì kệ nó, con cần biết, miễn sao nó đứng dậy nó khỏe là được rồi. Ta thường dừng lại ở cái đó, ta hay dừng lại ở những ơn phần xác, ơn vật chất, ơn tạo, mà không đi sâu vào để những cái ơn phần hồn, ơn thiêng liêng và ơn đời sau, ơn vĩnh hằng. Ta ít thấy được những ơn nữa. Ta chỉ thấy ông ta đâu không được khỏi bệnh rồi, ông ta hết ung thư rồi, nó đi nhậu cầu cho hết ung thư. Ung thư xong nó làm gì? Nhậu tiếp vẫn thua gì? Nhậu tiếp vẫn thua gì? Thấy không ạ? Bây giờ làm sao mà để cho nó được gặp Chúa, biến đổi tận cái con người của nó, để dẫu có ung thư không có ung thư phần xác, nhưng mà phần hồn nó không còn ăn nhậu nữa, không còn bị ung thư nữa. Cái đó mới là cái điều quan trọng, và đó mới là cái ơn lâu dài, ơn đời đời, ơn hằng sống, ơn vĩnh hằng. chứ đâu chỉ là cái ơn được khỏi bệnh, ơn được trúng số, ơn được xây nhà, ơn được thi đậu. Những ơn đó tất cả đều là hồng ân cho bạn. Mình phải nói một cái điều chắc sắc tín như vậy, tất cả đều là hồng ân. Nếu chứ không bàn ta không có cái gì hết. Nhưng mà ta phải nhận ra được rằng ân huệ của Chúa ban phải ưu tiên số một là vì phần hồn chúng ta, để cứu rỗi con người chúng ta. Và nhớ rằng Chúa đến cứu con người là cứu con người toàn diện cả xác và hồn, chứ không chỉ có xác mà không có hồn, cũng như chỉ có hồn mà không có xác. Vậy nhưng mà ưu tiên phải là phần hồn, ưu tiên là thiêng liêng, ưu tiên là tinh thần, sau đó là vật chất, là thể xác, chứ không phải là bỏ bê không. Chứ không có bỏ, để kiên nhẫn một chút, chứ đâu có bỏ đâu. Nhưng mà ta dễ thấy như vậy là ta thất vọng rồi. Trời ơi, khấn gì, khấn chẳng thiên gì cả, khấn hết đền này đến đền kia, chẳng thiên xin cái này cho cái khác, phải không? Thế ta dễ bị thất vọng. Tại vì mình khấn là theo ý mình, mình khấn là theo ý mình, khấn là khỏi bệnh thân xác. Còn ý của Chúa là gì? Chữa toàn diện con người mình. Mà cái quan trọng là phần hồn mình. Ta không có nhận ra, không có kiên nhẫn đủ. Nếu mà không kiên nhẫn đủ, ta dừng lại chỗ này là coi như thua. Thấy không? Này, tội của anh được tha rồi. Chúa, anh đang bị đau này mà tội tha thì còn thân xác còn sao Chúa? Ta dễ kêu ca và dễ kêu ngạo, phải không? Này, chị tạ ơn Chúa nha, chồng chị như vậy, rồi các con nó ngoan như vậy, chịu khó đi lễ đọc kinh như vậy. Chúa Giêsu trời chán lắm, Giêsu nó còn nghèo lắm trời. Phải không? Làm ăn khó khăn lắm trời. Chị không bao giờ vui mừng vì một người chồng mà đạo đức như vậy, một đứa con nó ngoan như vậy là món quà quý vô cùng. Mà ta cứ so sánh với người khác, nó giàu hơn con, nó đẹp hơn con, nó nhà cao cửa rộng hơn con. Nhưng mà chồng nó thì nhậu nhẹt, con nó thì thân, chị thích sao? Chọn cái nào? Chồng đạo đức. Chồng đạo đức. Ok. Hay là muốn chồng đại gia? Hay là muốn con ăn chơi? Thấy không? Đôi khi mình dễ bị dừng lại ở những cái bên ngoài, cái ân huệ ngắn hạn, mà không thấy được tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa sâu thâm thẳm. Thưa anh chị em, không dò thấu. Mình tưởng vậy là mình dò được rồi, mới vớt được cái bề mặt thôi, tưởng là xong rồi. Không, phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để thấy được Chúa kỳ diệu như thế nào. Thấy được Chúa kỳ diệu như thế nào. Tội của anh được tha. Mừng không? Ai không mừng? Ai không mừng? Nghe. Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ đúng không? Đúng. Suy nghĩ đúng. Cái lý luận của thế gian, lý luận con người, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Nếu tôi nói như thế, bất cứ ai nói như thế, thì câu này là đúng. Câu này là đúng. Ông là ai mà phải phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Lý luận thế gian là đúng, nhìn thế cửa thế gian là đúng. Vì đúng, ngoài một mình Thiên Chúa không ai có quyền tha tội. Nhưng mà họ quên một điều, đó là Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ quên cái điều đó. Họ cố tình không nhận ra điều đó, chứ không phải quên. Cố tình phủ nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa xuống làm người. Họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa, cho nên họ lý luận theo kiểu thế gian. Ông này là ai mà có quyền tha tội? Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Khi mà con người ta có đầu óc, mà họ dùng cái đầu óc ấy để lý luận theo kiểu thế gian, nó kinh khủng lắm thưa anh chị em. Mà cái lý luận đó ta nghe rất là xuôi tai. Nhân danh giáo hội, nhân danh cái này, nhân danh cái kia, nghe rất là hợp lý. Tôi thấy mà Cái đó là cái mà tinh vi của ma quỷ nằm trong đó. Cái tinh vi của ma quỷ là mình sử dụng đó của mình, lý luận theo kiểu thế gian. Nó cho mình cứ lý luận đi đó đi con, lý luận như vậy đi con, đúng rồi đó, nói đi con, lý luận kiểu đó đi. Anh là gì mà anh đến đây anh rao giảng? Lít quê đi mà anh rao giảng? Thì tư cách gì mà rao giảng? Tư cách gì mà chữa lành? Chỉ có Chúa chữa lành mà thôi. Đúng là chỉ có Chúa mới có quyền chữa lành. Nhưng mà người ta có quyền cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho người khác được không? À, nhưng mà người ta nhìn vào chỉ thấy là người khác đặt tay cầu nguyện cho người này, bảo anh này là ai mà dám chữa lành, vậy là anh là một Thiên Chúa. Không, nhân danh Thiên Chúa cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho người khác. Anh cố tình anh muốn hại người ta, anh bắt lỗi người ta, bắt tội người ta, anh lý luận theo kiểu đó. Ta nhìn thấy những cái hiện tượng bên ngoài, những cái hiện tượng bên ngoài ta dễ lý luận như vậy. Thế thì những người Pharisêu này, những người luật sĩ này nhìn vào Đức Giêsu cũng nói vậy, thì ông là ai mà có quyền tha tội? Ông rõ ràng là mấy mắt, mấy tay, mấy chân, mấy cái đầu. Vậy là người hay là gì? Người. Thấy chưa? Lý luận là giỏi chưa? Ông là người rõ ràng mà ông lấy cái quyền gì mà ông tha tội cho người này? Khi mà lòng dạ con người nó tối tăm rồi, thì cái sức mạnh của cái sự tối tăm nó cũng kinh khủng lắm thưa anh chị em. Bóng đêm nó cũng ghê gớm lắm. Quyền năng của Satan, sức mạnh của Satan nó cũng kinh khủng lắm. Chúa cho phép nó lộng hành như vậy, Chúa cho phép nó làm như thế để cho người ta hoang mang, để cho người ta nghi ngờ, để cho người ta không còn tin vào Chúa nữa, không còn tin vào Đức Giêsu nữa. Ông này bậy bạ quá. Đúng rồi, đà đáo bậy bạ, làm bậy đà đáo. Thấy không? Nghe. Họ có nói ra không? Đang suy nghĩ trong đầu. Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên lên tiếng bảo với họ. Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế. Này, đừng có tưởng là nghĩ xấu cho người khác là thoát được. Nhớ, ai biết? Chúa biết. Một cái suy nghĩ trong đầu ta, Chúa biết hết. Không có giấu được đâu thưa anh chị em. Dù mình có toan tính gì đi nữa, dù mình có che mắt được thế gian, dù mình có giấu hết tất cả mọi người đi nữa, thì vẫn còn Chúa biết. Và từ đó, nếu mà nhìn tích cực, ta lại thấy vui hơn. Cái gì ta cũng biết rằng có Chúa biết, Chúa hiểu thấu lòng của con. Như Thánh Faustina nói, Chúa biết lòng của con, Chúa biết con tội lỗi, Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con như thế nào mà. Cho nên là người ta muốn nói, Chúa bảo Faustina, người ta muốn nói gì nói, thế gian muốn nói gì nói, chuyện của họ con à. Con phải bận tâm gì chuyện thế gian nói này nói kia. Cái điều quan trọng là ta biết con như thế nào, ta biết tâm lòng của con như thế nào, ta biết con cậy trông của ta như thế nào, và ta cũng biết con lo lắng, con sợ sệt, con bối rối như thế nào luôn. Không có gì để phải lo cả. Sướng không? Sướng, thấu biết như vậy. Cho nên là đừng nghĩ rằng ném đá giấu tay, giấu ai được, khi mà không giấu Chúa được đâu. Đừng nghĩ rằng ta thọc gậy bánh xe, ông đang đi thọc gậy cho ông té, ông có biết ai thọc không? Té rồi tá hỏa tâm kinh, biết ai thọc? Ai biết? Chúa biết. Chúa biết mày nha. Qua mày thọc gậy bánh xe nó té nha. Giờ cười cười lại bắt tay nó phải không? Chúa biết mà. Cho nên là anh chị em ơi, dù cuộc đời người ta có kết án anh chị em, người ta có lên án anh chị em, người ta có hiểu lầm anh chị em như thế nào, chuyện đó là chuyện của thế gian, của thế gian. Còn cái quan trọng là mình trước mặt Chúa như thế nào. Và mình biết rằng mình trước mặt Chúa mình chỉ là con người tội lỗi, nó còn tệ hơn là người ta nói nữa. Anh nói xấu tôi phải không? Phải không? Anh nói xấu tôi phải không? Phải không? À, anh nói đi. Xin lỗi anh ạ, à, tôi còn tệ hơn cái điều anh nói ạ. À. Ủa. Tôi tưởng là đấu lại mình, tưởng là cãi, là anh nói vậy bậy quá, tôi không có vậy đâu. Anh nói vậy mà tôi còn tệ hơn vậy. Còn gì để nói nữa không? Chả còn gì để nói nữa. Tưởng là nó cãi, tưởng là nó bảo nó không vậy thì mình còn tố thêm chứ. Nó bảo nó tệ hơn vậy. Có những cái anh không biết đâu, tôi còn bao nhiêu cái xấu nữa rồi, muốn không tôi nói cho anh coi. Ủa tưởng nó nói xấu mình. Không, anh muốn tôi nói cái xấu của tôi cho anh biết thêm không? Muốn không? Còn gì đó mà muốn, còn gì đó mà hứng nữa. Nó nói cái xấu của nó ra thì còn gì hứng không? Phải miệng mình nói cái xấu của nó ra mình mới sướng miệng. Tôi gọi là nói cho sướng miệng. Đấy, thưa anh chị em, thấy Chúa thấu biết mà. Cho nên tôi thấy chẳng có gì phải buồn, chẳng có gì phải lo, chẳng có gì phải bận tâm chuyện thế gian. Hơi đâu mà phải lo lắng. Vì chính Chúa nói phút xưa này là con đừng bận tâm về chuyện người ta nói thế này nói thế kia. Có ta bảo vệ con, có ta ở với con, ai làm hại con được? Nếu mà ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con người ta cũng không đụng đến được đâu. An tâm. Biết như vậy, Chúa Giêsu lên tiếng bảo họ rằng: các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Chết chửa. Đang nghĩ, chẳng nói năng gì cả. Chúa hỏi thẳng: này, đang nghĩ gì trong bụng vậy? Làm gì dám nói? Trong hai điều, một là bảo tội anh được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết rằng ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bạo liệt: tôi bảo anh, đứng dậy vác giường mà đi về nhà. Ngay lúc ấy người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là cái điều đó. Anh chị em tưởng tượng một người bại liệt đi còn không nổi, vậy mà bây giờ đứng dậy đi đã là tốt rồi, là hay lắm rồi, phải không? Chập trước đi đã là mà đứng dậy mà vác cái giường mà về. Bốn người lúc nãy khanh còn chết dí đi nữa, mà kỳ này ta đứng dậy và vác cái giường đi trước mặt mọi người. Ta thấy Chúa làm hơn tất cả những gì ta có thể nghĩ được. Nếu mình tin vào Chúa, không gì là không thể, không gì là không thể được. Mà khi mà Chúa ra tay thì hơn những gì con người ta mong ước, con người ta đợi chờ. Anh ta chỉ xin cái ơn gì thôi: thôi Chúa, con nằm liệt rồi, Chúa cho con trỗi dậy đi về cũng được, miễn là đi được thì thôi, phải không? Miễn là đi được thì thôi, cả xì cả que cả nhắc miễn là đi được thì thôi, vậy là quý lắm rồi, là tốt lắm rồi, là hallelujah, tạ ơn Chúa. Không, không những đi như người bình thường mà còn hơn người bình thường, trỗi dậy và vác cái giường mà đi về. Mà đừng có đi về không nha. À, cái điều quan trọng là vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa, chứ không vừa đi mà tôn vinh mình. Coi nè, ngon chưa? Này cái này đi được rồi đó, thằng nào có chê thằng này được nữa hay không? Nào ngon chưa? Không, tôn vinh ai? Tôn vinh mình, tôn vinh mình, tôn vinh mình. Còn đây là tôn vinh Thiên Chúa. Nhớ cái điều đó mới là điều quan trọng. Tôn vinh Thiên Chúa. Và người ta ngỡ ngàng, vừa sợ hãi vì thấy Chúa làm cái điều lạ lùng quá. Nếu mà anh ta chỉ có khỏi không thì đã là ghê gớm lắm rồi. Thấy nó vác cái giường của đi, tôi vì Chúa cho nên dân chúng sợ hãi, kinh ngạc mà đi với sợ hãi, vì thấy cái điều đó nó kỳ diệu, nó lạ lùng quá, chưa hề thấy bao giờ. Cho nên mới nói rằng hôm nay chúng ta đã thấy những điều lạ diệu rồi. Anh lên đây cho mọi người thấy điều kỳ diệu Chúa làm đây anh được không? Đây, chúng ta cho chẳng có tay bằng thôi được. Giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu, làm gì. Con thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Đỗ Anh Tùng, năm nay con 30 tuổi, là giảng viên tiếng Anh. Con ở lên thành phố này từ năm 2002 lên đại học và con đang ở bên khu vực nhà thờ Tân Hương. Hôm nay con xin đứng lên đây để chia sẻ với cộng đoàn về cảm nhận và lòng thương xót Chúa trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là trong cuộc sống của con. Thiên Chúa nhân lành vô cùng, Ngài không những lo về mặt tâm linh mà luôn lo lắng về mặt vật chất trong cuộc sống của con. Khi lên thành phố này, cái điều đầu tiên mà con muốn đó là có một cái học vấn cho nó đàng hoàng. Để quê ngài đâu? Dạ, quê con, quê gốc ở Hà Nam Ninh, và quê bố mẹ con di cư vào Đồng Nai năm 54 ở huyện Thống Nhất, nơi mà nổi tiếng với nhiều nhà thờ. Tuy nhiên đi đạo từ hồi nhỏ đến lớn, nhưng mà cảm nhận đạo ở một cái góc khía cạnh rất là thụ động. Và từ khi biết được Cha Long ở nhà thờ Chí Hòa, thì cuộc sống, đặc biệt là về cuộc sống tâm linh của con, được cải thiện đáng kể. Mà từ khi cuộc sống tâm linh được nâng lên cao thì cái tinh thần của mình được tốt, học hành cũng tốt và sống cũng tốt. Và sau một thời gian học thì con đã hoàn tất được, và điều mong muốn tiếp theo là có một cái nhà. Xong rồi thì con gặp vợ con ở bên nhà hội quán Nam Hà, nơi mà cha vẫn thường xuyên đến để giảng. Vợ con mới nói chứ: anh xin cái gì, xin cái nhà sao Chúa cho? Bảo không, mình cứ xin em ạ, xin Chúa cho mình nhiều cách lắm. Và năm trước, một năm thì con đã mua được cái nhà bên Tân Phú. Mặc dù là nhà nhỏ, mặc dù là mượn tiền của anh chị, nhưng đó là cái nhà và đó là cách Chúa ban cho con. Và Chúa, và con bảo bây giờ con muốn trả nợ, Chúa giúp con một cách trả nợ. Thì Chúa ban cho con đó là một cái nén bạc, đó là cái sức của con, là cái tài mà Chúa ban cho con, đó là giảng tiếng Anh. Thì sau một thời gian con đã trả được 70% cái số nợ của mình nợ. Cũng may là mình nợ anh chị em trong gia đình, chứ không có nợ ngân hàng, chứ không cũng chết dở vì nó vất phức tạp. Thì khi con dạy học thì con luôn lồng ghép những cái bài giảng của Thiên Chúa vào trong cái bài giảng, thì là học trò cũng nhận được một cái gì đó. Nhưng mà cũng rất là buồn ở chỗ là học trò rất là đông, nhưng mà đến hơn 90% là chúng chẳng có đạo, cái đạo Thiên Chúa, và chúng cũng chả biết gì về đạo cả. Rất là buồn ở chỗ đấy. Và Chúa cũng lo cho con được ở cái công an việc làm, tuy nhiên có những biến cố, nhưng được cha hướng dẫn biết rằng đó chỉ là biến cố để giúp tôi luyện cái lòng tin của con thì mãnh liệt hơn. Đó là năm trước thì con đang trước nữa con đang làm quản lý với một cái trường, thì trường này nó phá sản và coi như là hận nợ lương tháng là gần 3 tháng cũng cả mấy chục triệu. Cuối cùng 3 tháng đó có nhà ăn lương của vợ mà thôi, cũng chả có được cái gì cả. Nhưng Chúa bảo không sao cả, còn cũng kệ mặc, cũng chả có lo lắng gì cả, và có gì ăn gì đấy. Thế rồi Chúa lại ban cho những cái điều mà con không tiện nói ở đây vì rất là dài dòng. Chúa lại ban cho có được những cái số tiền mà đúng là Chúa ban cho những cái gì lạ mà không hiểu được. Rồi sau đó con mới mở một cái trung tâm cho anh nhỏ ở gần đảo Bách Khoa và làm cho đến bây giờ. Và ngay cả trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, đàn ông thì có những cái bản ngã nó khá phổ biến bây giờ, mà không nhờ ơn Chúa thì con cũng đi từ lâu. Đi đâu? Đi ăn phở chứ. Con tội lỗi lắm. Dạ, con tội lỗi lắm. Nhưng mà mỗi lần mà vợ chồng mà có cái gì bất đồng về quan điểm, bất đồng về ngôn từ thì chỉ có đi nhà thờ hay cầu nguyện, mọi thứ đều trên bình an, nó không đáng cái gì. Và cái kết thúc cái lời con chia sẻ, con xin chia sẻ với cái anh chị em một chuyện nhỏ thôi. Tức là mình có hay nghe cha giảng trên Mối Cho Đời trên Minh Phó, nghe nào cũng nghe cả. Thì con cũng xin lặp lại một cái ý của mọi người ấy, sẽ là mình cứ gieo phó ở Chúa lò. Và xin hết. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa có tưởng, không còn muốn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi. Nghe người anh em chia sẻ đó thì tôi thấy được Chúa đang nói với tôi những cái điểm thú vị như thế này. Thứ nhất là anh ấy nói là con là khó khăn, rồi con mong ước được cái bằng, con mong ước được cái này, mong ước được cái vợ, rồi mong ước được cái nhà vân vân. Nhưng mà Chúa ban cho con là đời sống tâm linh, Chúa ban cho con đời sống tinh thần, rồi sau đó mới tới là vật chất. Anh ấy đi từ trên cao đi xuống thấp. Trong khi Chúa thì Chúa, anh ấy thì anh mong ước là từ thấp lên cao, mà Chúa ban cho anh ngược lại là từ cao xuống thấp. Đó là cái điều tôi thấy hết sức là thú vị. Mà khi mình thường mình ít nhận ra, mà có nhận ra mình cũng ít đón nhận. Nhận ra rồi có đón nhận hay không là chuyện khác. Chúa đi ngược lại đi Chúa. Vì người ta hay nói là có thực mới vực được đạo. Đó là cái chết, đó là cái lý luật của thế gian mà ai cũng dễ bị cái này. Thậm chí mà bậc tu trì cũng dễ có thực mới vực được đạo. Thậm chí mà những người mục tử cũng phải nói là có tiền mới làm được, không có tiền thì không làm được. Không, phải có gì? Có Chúa chứ tại sao lại bảo có tiền mới làm được? Không có tiền sao làm? Không, có tiền mà không có Chúa làm được không? Phải đặt ngược lại như vậy chứ. Tại sao mà lên một cái chương trình gì là cũng phải mở miệng là có tiền mới làm được, không có tiền là chịu chết, không có tiền là bó tay. Không, chưa chắc, có khi có tiền nó còn phá luôn. Có gia đình đang là nghèo, đang là vui vẻ, hạnh phúc, có tiền nó vô nó bắt đầu sinh tật. Ông ăn cơm ông có tiền ông mới đi mua, không có tiền lấy gì mua phở. Anh có tiền ma nó bán phở cho anh, đúng không? Anh chịu đừng nào nó bán. Anh thì ta mới thấy rằng là cái thú vị của tôi ở phía chia sẻ của anh bạn đó, là chúc ban ngược lại từ trên xuống dưới, mà mình thì thích cứ đi từ dưới lên trên. Bởi cái điểm thứ hai mà anh ấy chia sẻ đó là cái việc loan báo tin mừng mà trong cái môi trường mà tới 90% là người không công giáo, chúng chẳng biết gì về Chúa, mà trong khi con dạy anh Văn, con cố gắng lách giải làm sao đó cho họ nhận ra Chúa ở trong đó. Đấy, chúng ta có nhiệm vụ là phải loan báo tin mừng ở bất cứ lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi mà. Thế đâu phải là tôi đi dạy anh Văn là tôi chỉ biết dạy anh Văn, tôi đi bán vải tôi chỉ biết bán vải. Phải không? À, trong lúc của tôi qua chủ dạy anh Văn, trong lúc tôi bán vải, tôi vẫn có cách thức tôi loan báo tin mừng chứ. Tôi biết rằng tôi bán vải này tôi lời 100 thì tôi bớt ra bao nhiêu? 50, nhớ nha. 50 để làm gì? Làm ba gái hay để nhậu? Ừ, có người cũng bớt 50, không bớt 50 để gửi ngân hàng. Thế thì ta thấy đó là một cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là cái lời kết của anh. Anh nói gì? Câu kết của anh mấy chữ rồi? Giao hết cho Chúa, giao hết cho Chúa, phó thác cho Chúa. Nhưng mà ta thấy là cuộc sống của anh đâu phải là anh giao hết cho Chúa, anh phó thác cho Chúa rồi anh nhắm mắt anh nằm chờ sung rộng đâu. Anh phải cố gắng lăn lộn, vật lộn với cuộc sống từ lúc mà không có gì trong tay, từ lúc mà có được người vợ, rồi có lúc mà làm căn nhà, phải vay, phải mượn, phải làm lụng và trả vào, nhận ra rằng đó là cách thức Chúa ban. Có những người cha cho tôi ngày nào cũng nhắn tin, cha cho con biết cái số đề mày bao nhiêu để ngày nào cũng nhắn tin. Cha cầu nguyện cho con câu đầu ngon, cha cầu nguyện con rồi cha cho con biết cái số đề này bao nhiêu để con đánh con trả nợ. Tôi như vậy thì sao rồi? Chú bảo tao cũng nhức đầu. Tôi mà còn thấy nhức đầu cũng gì chú. Ngày nào cũng nhắn tin cha cho con cái số đề, ngày nào cũng cầu nguyện là ngon lành, còn phó thác cho Chúa ở cha cho cái số đề. Thế thì thưa anh chị em, cái câu cuối một người thanh niên nói được cái điều đó, giao hết cho Chúa. Và giao nguyện nghĩa là gì? Là tất cả những gì mà Chúa ban cho con, khả năng sức lực con làm hết tất cả, còn lại dâng phó cho Chúa. Chúa ban cho như thế nào, Chúa dùng con như thế nào, con xin đón nhận hết tất cả. Đó gọi là phó thác. Chúng ta thấy những điều kỳ diệu Chúa đang làm nơi một người thanh niên như vậy, và Chúa sẽ còn làm nhiều cái điều kỳ diệu lắm. Thưa anh chị em, tôi nhận được những cái lá thư, những cái chứng nhân như này mà phải rất tiếc là không có thời giờ để mà đọc lên cho anh chị em thấy được những cái điều kỳ diệu Chúa làm. Chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình để thấy rằng điều kỳ diệu Chúa đang làm trong chính cuộc đời của tôi. Và khi tôi thấy được những điều kỳ diệu ấy, tôi trở thành người mà đứng dậy vác cái giường mà vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa. Và người ta thấy việc mà tôi vinh tôn vinh Thiên Chúa thì người ta sẽ thấy rằng hôm nay Thiên Chúa đang làm những điều kỳ diệu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.